người khác cho cô một phần thiện ý, nếu tâm trạng cô tốt có lẽ sẽ tặng lại 10 phần thiện ý. Nhưng mà có đôi khi lại giống hiện tại, hờ hững không quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng cô không có nghĩa lớn gì, cô có quy tắc của chính mình. Đáng tiếc, hắn cũng không biết quy tắc của cô là gì. Thật là một tiểu hồ yêu kỳ quái. Vô Trần càng lúc càng cảm thấy hứng thú với thời sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, nhân yêu thủ đồ. 7. Vô Trần vốn không tính toán xen vào việc của người khác, nhưng mà lúc cô nương kia giằng co với đám người kia, không biết làm sao liền chuyển qua bên thời sinh. Mấy đại hán nhìn bộ dạng thời sinh đẹp hơn cô nương kia nhiều, nhất thời nổi ý xấu. Tuy Vô Trần không có linh lực, nhưng vẫn có thể ứng phó với mấy người thường này. Đánh mấy người kia chạy biến, cô nương khóc nức nở cảm tạ Vô Trần. Tiếp theo không biết sao lại muốn lấy thân báo đáp. Mặt thời sinh đầy vẻ trào phúng liếc hắn một cái, lấy bạc ra đặt lên bàn, đứng dậy rời đi. Vô Trần đã bị một vạn điểm tổn thương. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói ta ơn, cáo từ. Vô Trần đẩy cô nương ra, đứng dậy đuổi theo thời sinh. Hai người đi về phía thành, không khí có chút trầm mặc. Ngươi, lúc sắp vào thành, Vô Trần có chút không nhịn được. Ngươi biết sẽ có phiền toái. Cô như biết trước rằng giúp ai sẽ rước phiền toái, giúp ai sẽ không rước phiền toái vậy. Cẩn thận ngẫm lại, dọc đường đi, lúc cô ra tay, không có bất luận kẻ nào dây dưa với cô. Ánh mắt thời sinh lướt qua đám người lui tới, vẻ mặt hờ hững, thấy nhiều rồi, tự nhiên sẽ biết. Vô Trần nhíu mày, hắn nhìn người cũng rất nhiều, nhưng mà liếc mắt một cái nhận ra ai không có ý tốt thì rất khó. Dù sao lòng người rất khó đoán. Hắn là người còn nhìn không thấu lòng người. Cô một con yêu, sao lại hiểu người như vậy? Vô Trần không biết, lúc thời sinh nhìn người, dùng ác ý làm chính, trước hết sẽ dùng ác ý phỏng đoán người khác. Nhưng lúc sau phát hiện người khác cũng không nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng hơn hắn. Lúc cô nương kia bị đùa giỡn, khóe mắt vẫn quan sát ngươi, thấy ngươi không phản ứng mới dẫn những người đó đến bên này. Thời sinh vỗ vỗ vai Vô Trần, vẻ mặt cao ngạo. Thiếu niên, bớt tự kỷ, đọc nhiều sách vào. Vô Trần. Thời sinh cũng không biết Huyền Phong ở đâu, chỉ có thể dựa theo tình tiết trong trí nhớ của nguyên chủ, ôm cây đợi thỏ. Thành trì này chính là nơi Huyền Phong và nữ chính liên thủ với người của Nhạc Dương Tông ép nguyên chủ vào đường chết. Tiểu Y. Vô Trần đẩy cửa vào. Thời sinh hơi hé mắt ra nhìn thẳng vào ánh mắt trầm trọng của Vô Trần. Hắn vài bước đi tới. Gần đây ngươi có ra ngoài không? Từ khi bọn họ vào thành, nàng liền ở trong gian khách điếm này. Không làm gì cả, không ngủ thì tu luyện. Thời sinh ngồi dậy, bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vô Trần quan sát thời sinh vài lần. Trong thành có người bị moi tim. Moi tim, từ trước đến nay là độc quyền của Hồ Yêu. Ngươi hoài nghi là ta làm. Thời sinh bình thản cao ngạo nhìn Vô Trần. Cô không làm, nhưng lại vẫn có người. À không đúng, có Hồ làm. Nói cách khác, mặc kệ thế nào, tình tiết câu chuyện vẫn đi theo kịch bản. Thời sinh như nghe được câu, chúc mừng người chơi đạt được bắp, ác ý đến từ tác giả đại thần. Thời gian duy trì không biết, tác dụng không biết, hậu quả không biết. Thật đúng là... Ta chỉ hỏi một chút thôi. Vô Trần nhìn sang chỗ khác. Thời sinh lại nhắm mắt lại nằm xuống. Mạng ngươi còn ở trong tay ta. Mà còn có tâm trạng quan tâm người khác. Ngươi cũng vô tư thật. Vô Trần sửng sốt. Thái độ của nàng hơi kiêu ngạo quá rồi đấy. Nghĩ đi ngẫm lại. Hẳn là không phải cô. Tiểu hồ yêu này trước giờ đều quang minh chính đại giết người. Sẽ không lén lút làm loại chuyện này. Trong thành có người bị moi tim, đều truyền là do Hồ Yêu làm. Thành chủ phái người đi mời người Nhạc Dương Tông đến bắt yêu. Người Nhạc Dương Tông đến, chuyện moi tim liền ngừng lại. Không còn truyền ra tin tức có người chết nữa. Nhưng người Nhạc Dương Tông vừa đi, lại tiếp tục có vài người chết. Cả thành trì vừa đến buổi tối, nhà nào cũng đóng chặt cửa phòng. Sợ Hồ Yêu đến nhà bọn họ. Liên tiếp vài ngày Vô Trần đều đi sớm về trễ. Thời sinh dựa vào cửa sổ, nhìn phương xa yên tĩnh không tiếng động, nụ cười trên khóe miệng như có như không. Tiểu hồ yêu, ngươi có biết là ai không? Biết. Là ai? Vô Trần con ngươi sáng ngời. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Thời Sinh nhướng mày. Vô Trần, dù gì cũng đồng hành với nhau lâu như vậy, có chút tình yêu thương đồng đội được không? Không ngờ ngươi còn thích xen vào việc của người khác. Vô Trần bất đắc dĩ nhún vai. Tu đạo, phải tích đủ công đức nhất định, về sau lúc phi thăng, có thể ít bị sét đánh. Thời Sinh nhếch khóe miệng, ai bảo ngươi thế? Chẳng trách tên này luôn ra vẻ không muốn, rồi lại không thể không ra tay. Tìm bắc của thiên đạo như vậy, mà thiên đạo cũng cho phép à? Sư phụ ta, nếu ta tìm được hung phạm, đây chính là công đức lớn. Chúc ngươi may mắn. Thời Sinh xoay người trở về phòng. Vô Trần đi theo phía sau nàng. Tiểu hồ yêu, ngươi giúp ta chút chứ? Ngươi bảo ta giúp ngươi đi bắt đồng loại của ta. Thời Sinh chỉ mình. Ngươi nhìn ta giống đồ ngu lắm sao? Vô Trần nói rất có lý, khiến hắn không có gì để nói. Cô cũng là hồ yêu. Thời Sinh không hỗ trợ, Vô Trần chỉ có thể tự lần mò. Linh lực của hắn vẫn còn, có thể cảm nhận được nơi nào có yêu khí. Nhưng mà hắn lang thang trong thành nhiều ngày như vậy, không cảm nhận được nơi nào có yêu khí. Liền ngay cả chỗ Thời Sinh hắn cũng không phát hiện được. Trong thành vẫn cách vài ngày chết một người như trước. Dù có người Nhạc Dương Tông, con hồ yêu kia cũng vẫn hành động. Két. Cửa sổ hé ra, một bóng đen từ ngoài cửa sổ tiến vào. Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất liền hóa thành một nam tử. Hắn quan sát phòng một lát, đi về phía giường. Lúc hắn sắp tiếp cận giường, trên cổ bỗng dưng xuất hiện một thanh thiết kiếm. Lúc trước ta còn tưởng ảo giác của ta, không ngờ có đồng loại thật. Giọng điệu của nam tử cổ quái, nghe mà nổi da gà. Không đi moi tim lại chạy tới nơi này của ta làm gì? Thời Sinh hừ lạnh, còn muốn lấy tim ta để bồi bổ à? Ngươi chịu được không? Nếu nói giọng nói nam tử nghe mà nổi da gà, thì giọng Thời Sinh chính là một cảm giác âm u đầy ác ý không chút nào che giấu. Đáy lòng nam tử sinh ra vài phần dự cảm không lành, trầm mặc vài giây, rồi bình tĩnh nói. Dù gì cũng là đồng loại, chẳng qua chỉ hỏi thăm một chút thôi, ngươi cần gì phải căng thẳng như vậy? Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy ta căng thẳng? Không căng thẳng thì ngươi dùng kiếm uy hiếp ta làm gì? Là ngươi không mời tự đến, đáp lễ việc ngươi tự tiện xông vào phòng. Tiểu y, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên giọng Vô Trần. Trong phòng im lặng đến quỷ dị. Một lúc lâu Vô Trần cũng không nghe thấy đáp lại, lại gõ hai phát. Tiểu y, ta vào đây. Két. Thừa dịp phòng bị đẩy ra, nam tử chợt lóe người, hóa thành nguyên hình, nhanh chóng thoát ra cửa sổ, biến mất trong đêm đen. Vô Trần chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một bóng đen, gió lạnh phất qua hai má, mang theo luồng yêu khí rất nhỏ. Trong lòng Vô Trần hơi run sợ, hắn nhìn chăm chú, Thời Sinh đứng trong phòng, giơ thiết kiếm của cô lên, đưa lưng về phía hắn. Tiểu y, vừa rồi, sao lại có yêu khí? Chẳng lẽ là hung thủ moi tim kia? Hung thủ moi tim mà ngươi muốn tìm? Thời Sinh cất thiết kiếm vào không gian, thản nhiên đáp, đi về phía giường, đi ra ngoài nhớ đóng cửa, cảm ơn. Vô Trần, hung thủ moi tim tìm tới cửa, mà cô còn bình tĩnh thế à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, nhân yêu thủ đồ 8. Ngày hôm sau Thời Sinh đi ra ngoài, sáng sớm đã nghe có người đang bàn luận chuyện tối hôm qua lại có người chết. Còn chưa bắt được hung thủ, giờ ta ngủ cũng sợ hãi, không biết khi nào thì hung thủ tìm tới cửa. Biết sao được, ngay cả người của Nhạc Dương Tông cũng không bắt được hung thủ. Mụ vợ ta ấy, giờ ngủ cũng lo lắng, làm hại ta suốt ngày lo lắng đề phòng. Cứ cái tình hình này, ta tính toán đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian rồi trở về. Giọng nói lạnh lót xen vào, đại ca, các ngươi đang nói gì vậy? Thời Sinh hơi nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy một cô nương nhỏ xinh, kéo một người nam nhân, tò mò hỏi mấy người vừa rồi thảo luận kia. Đối phương thấy bộ dạng nàng đáng yêu, liền vui vẻ nói cho nàng. Tiểu cô nương, các ngươi không phải người nơi này, vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. có người khuyên cô nương kia. Tiểu cô nương mỉm cười, cảm ơn đại ca nhắc nhở, có điều chúng ta là tới tìm người, nhất thời không thể rời đi được. Chà, tiểu cô nương cảm ơn mấy người kia, túm nam nhân đi sang bên cạnh. Huyền Phong, ngươi nghe được không? Bọn họ nói nơi này có hồ yêu làm loạn. Ngu tiểu thất đè thấp thanh âm, liên quan gì bản tôn? Huyền Phong lạnh mặt, ngươi không thấy như vậy thật tàn nhẫn sao? Ngu tiểu thất vô cùng phẫn nộ, hơn nữa hồ tộc chúng ta có quy củ, không thể tùy tiện thương tổn nhân loại. Người và yêu không thể cùng tồn tại, đây là quy củ từ xưa đến nay. Huyền Phong giam cầm ngu tiểu thất trong ngực, ngươi lại xen vào việc của người khác, bản tôn sẽ không ra tay. Ngu tiểu thất bất mãn nói, chính ngươi còn phải dựa vào ta. Sắc mặt Huyền Phong nhất thời tối sầm xuống, ngươi nói cái gì? Nhiệt độ xung quanh thoáng chốc như giảm xuống vài độ. Không có, không có. Ngu tiểu thất vừa lắc đầu vừa xua tay, ngài rất lợi hại. Lúc này sắc mặt Huyền Phong mới khá hơn chút. Tiểu y, Vô Trần không biết từ chỗ nào đi ra, vỗ vai Thời Sinh, vừa lúc ngăn cách nam nữ chính phía trước. Ngươi đứng đây làm gì? Thời Sinh nghiêng đầu, tầm mắt nhất thời trống trải, không thấy nam nữ chính đâu nữa. Thời Sinh trừng mắt lườm Vô Trần một cái, người ngươi phải giết đã đến. Huyền Phong, hắn sắp quên mất chuyện hắn bị nữ nhân này uy hiếp tới giết người rồi. Sợ à, tên Vô Trần này, lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy hắn rất phong độ, trên thực tế lại là kẻ nhát cái. Bắt nạt kẻ yếu, tự kỷ còn thích huênh hoang tỏ vẻ. Vô Trần như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Ta mà sợ hắn à, hắn ở đâu? Vì dân trừ hại, nghĩa bất dung từ. Thời Sinh chỉ đám người phía trước, đi về phía kia rồi. Vô Trần lập tức đi sang bên kia, đi vài bước, lại lộn trở lại. Hiện giờ thực lực của Huyền Phong thế nào? Thời Sinh lườm một cái khinh bỉ. Sao ta biết được, ta đã đánh nhau với hắn bao giờ đâu. Nguyên chủ chỉ bị nam chính đánh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đánh trả, cho nên sau khi nam chính giải phong ấn, rốt cuộc thực lực thế nào thì không ai biết được. Sao ngươi lại muốn giết hắn? Thời Sinh trầm ngâm một lát, dù sao chính là có thù, không đội trời chung, hắn không chết, ta sẽ không thoải mái. Vô Trần, thù này lớn đến mức nào đây? Thù giết cha hay hận đoạt vợ? Vô Trần không thể hiểu nổi suy nghĩ của Thời Sinh, nhưng mà hắn càng ngày càng thích Thời Sinh như vậy. Không giống những yêu quái đê tiện ngoài kia, Thời Sinh cũng không đuổi theo nam nữ chính, có điều bọn họ ở đây, chắc chắn sẽ không rời đi trước khi sự việc moi tim chấm dứt. Thời Sinh vẫn tin rằng, tác giả đại thần sẽ đưa nam nữ chính đến trước mặt cô, cho nên nàng hoàn toàn không vội. Buổi tối, quả nhiên nam nữ chính xuất hiện ở khách điếm cô đang ở. Lúc Thời Sinh đi ra phân phó tiểu nhị đưa nước thì nhìn thấy hai người ăn cơm ở đại sảnh. Ngu tiểu thất liến thoáng nói không ngừng, vẻ mặt Huyền Phong không kiên nhẫn, nhưng vẫn không cắt lời ngu tiểu thất. Đại khái là ánh mắt Thời Sinh quá trắng trợn, Huyền Phong cảm nhận được, ngẩng phát đầu lên nhìn lại. Tầm mắt hai người gặp nhau trên không trung. Ngay khi đối diện với ánh mắt của cô gái kia, Huyền Phong có một cảm giác như đột nhiên rơi vào chốn hư vô, không có gì có thể dựa vào. Nữ nhân này, không bình thường. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Huyền Phong. Trước kia nữ nhân này thấy hắn đều là vẻ mặt si mê, chỉ muốn bổ nhào vào hắn, nhưng lần này lại bình tĩnh như thế. Khí thế trên người nàng cũng rất khác. Đó là một cảm giác vô cùng ngạo nghễ, tôn quý. Cô chỉ đứng đó thôi mà như ngàn dặm non sông thần phục dưới chân cô. Trước kia hắn rất khó chịu vì nữ nhân này quấn quýt lấy mình, nhưng hiện tại hắn lại có chút kiêng kỵ nữ nhân này. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn, một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Huyền Phong, ngươi đang nhìn gì thế? Ngu tiểu thất thấy Huyền Phong nhìn chằm chằm về một hướng, cũng hiếu kỳ nhìn qua. Nàng chỉ nhìn thấy một bóng người màu xanh, ngọc bội bên hông lay động, phía dưới rủ xuống tua rua hình lá trúc. Sao người của Vạn Thần Tông lại ở chỗ này? Ngu tiểu thất nhất thời căng thẳng. Huyền Phong, chúng ta đổi nơi khác đi. Đám người tông môn đó muốn bắt Huyền Phong,